Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943, thương lượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đổi chắc không thể nào duy nhất nói thành. Liền muốn là tướng quân Lamores nói, hắn không thể lập tức câu trả lời chân phàm, là bởi vì là hắn cho rằng đây căn bản cũng không có thể thực hiện. Bởi vì là ở thúc đẩy bảo hiểm y tế cải cách phương diện. Cho dù là Tổng thống, cũng không khả năng lập tức là có thể đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa cũng trải qua thời gian rất lâu tranh thủ. Nhưng là dù vậy, đến bây giờ cũng không có thành công. Quốc hội bây giờ, còn có chính phủ bang bây giờ cũng có rất nhiều lợi ích ở trong đó. Trần Phàm cười đi ra phòng tác chiến. Hắn bị rất lễ phép được mời đi. Ở tại vùng lân cận trong một ngôi biệt thự. Đây là đặc biệt là làm một ít tôn quý khách chuẩn bị. Trần Phàm hiện đang hưởng thụ đến đãi ngộ này. Chỉ bất quá hắn ngoài cửa còn có một chút các binh lính đang canh giữ trước. Rất hiển nhiên, tự do của hắn bị hạn chế. Nếu không có cách nào làm chủ, tướng quân Lamores cũng chỉ có thể đem tin tức này báo lên cho Nhà Trắng. Chỉ bất quá ở trên cao báo trước, hắn nhíu mày. Nhìn giáo sư Kai Banderas nói thật với ta, chúng ta đáng giá là giao dịch này làm việc lại nhiều như vậy sao? Lấy cá nhân ta góc độ đến xem, cái này không tính là giá. Trung y, nếu như chứng minh, không, bây giờ đã chứng minh, ở một ít lãnh vực có đặc thù tác dụng, đây đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Liền cá nhân ta mà nói. Ta cũng rất nguyện ý cùng bác sĩ Trần đi trao đổi một chút. Ta thật là tò mò. Tại sao Trung y, chấm ngoặc kép, Kai Banderas lập tức liền mặt mày hớn hở nói tới mình cách nhìn tới. Đủ rồi, tướng quân Lamores nói một câu. Sau đó Trần chờ một chút, phất phất tay nói. Cũng rời đi đi, ta trước suy tính một chút. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy mà nói, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Hắn bây giờ cảm giác được mình có phải hay không quá mềm yếu. Nếu như không đáp ứng, vậy thì chọn lựa cưỡng ép thủ đoạn. Tin tưởng dưới tay mình sẽ có rất nhiều loại biện pháp để cho một người mở miệng. Mà không cần đi để ý tới người đáng chết quyền cái gì. Nhưng là hắn biết cái này không phải. Bởi vì là đối phương không phải người bình thường. Hắn có rất cường đại bối cảnh. Nghe nói Tổng thống tiên sinh cũng đối với hắn rất khách khí. Mình có thể tội gì trong chuyện này tài cân đầu. Cái này tuyệt đối đáng giá. Tướng quân, hạ quyết tâm đi. Ta muốn trở thành là thứ nhất cái cùng hắn người hợp tác. Tin tưởng ta, giáo sư Kai Banderas lúc trước khi ra cửa. Đôi ngón tay chỉ tướng quân Lamores vừa nói. Sau đó xoay người lúc này mới rời đi phòng tác chiến. Chỉ còn lại có tướng quân một người. Suy nghĩ thật lâu, tướng quân Lamores lúc này mới một tay cầm điện thoại lên. Đây là trực tiếp thông hướng Nhà Trắng phòng làm việc. Lúc này, Bộ trưởng Quốc phòng thật giống như đang cùng Tổng thống tiên sinh tự mình báo cáo chuyện này đây. Hiện ở nơi này thời cơ vừa vặn đuổi ở bọn họ hai cái thương lượng thời điểm. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Người đẹp tiếp tuyến viên rất nhanh chuyển điện thoại rời đến Tổng thống phòng làm việc. Lúc này, Tổng thống tiên sinh kết quả điện thoại. Sau đó liền nghe được tướng quân Lamores thanh âm. Tướng quân Lamores hướng về phía Tổng thống tiên sinh nói. Thật xin lỗi, Tổng thống tiên sinh. Ta biết bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng ngay tại phòng làm việc của ngươi. Ta có thể mời hắn nghe một chút điện thoại sao? Rất khẩn cấp sự việc. Dĩ nhiên. Tổng thống tiên sinh biết đây là chương trình vấn đề. Tướng quân Lamores không thể nào trực tiếp cùng tự mình nói cái gì. Liền đem điện thoại đưa cho mặt đầy kinh ngạc Bộ trưởng Quốc phòng. Lamores đem Trần Phàm điều kiện nói một lần. Rồi mới lên tiếng. Ta đề nghị là có thể có hạn chế tiếp nhận hắn điều kiện. Chúng ta khoa học gia đã chứng thực. Ở một phương diện khác. Chúng ta quả thật hẳn hấp thu một ít đồ mới tiến vào. Nghe xong tướng quân Lamores báo cáo, Bộ trưởng Quốc phòng sắc mặt ngưng trọng đem điện thoại gác lại. Hướng về phía Tổng thống tiên sinh nói, xem ra chúng ta mới vừa rồi bàn sự việc, có tình huống mới, chúng ta là có nên hay không làm ra quyết định, liền xem tiên sinh ngài cuối cùng quyết định. Cái này cũng sẽ dính líu tới ngài bảo hiểm y tế cải cách. Đây không phải là ta có thể quản hạt phạm vi. Tổng thống tiên sinh nghe Bộ trưởng Quốc phòng giới thiệu, đại khái rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Không kiềm được chỉ lắc đầu cười lên. Ta biết cái đó, Chân Phàm. Cũng biết hắn năng lực. Người nói không sai. Chúng ta có lẽ phải tiếp nhận một ít đồ mới ở bên trong. Đúng rồi. Ta nghe nói Phàm Chân đang đặt kế hoạch xây dựng một khu nhà trung y viện. Đây là một cái cơ hội. Không chỉ là lần này ôn dịch cơ hội. Cũng là chúng ta sau này phát triển cơ hội. Ta ý kiến là ở hắn đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện lúc này tận lực dành cho hắn trợ giúp. Sau đó nói lên, chúng ta muốn tham dự vào, làm một khu nhà lớn nhất trung y viện, tối thiểu ở nước Mỹ là nếu như vậy. Hơn nữa chúng ta phải phái sai nhân viên ở bên trong học tập. Giống như là hắn cùng Los Angeles bệnh viện công lập hợp tác vậy. Chúng ta muốn toàn thân, hệ thống tham dự vào. Ta nghe nói hắn đào tạo ra được mấy tên bác sĩ. Có thể là vô cùng giỏi lắm. Bọn họ thậm chí đánh chiếm bệnh ung thư. Cái ý nghĩ này ta đã sớm có. Không nghĩ tới chính hắn sẽ chủ động nói ra. Hơn nữa làm điều kiện trao đổi. Đáp ứng hắn đi. Chúng ta tận lực thúc đẩy đem trung y nhét vào toàn nước Mỹ thể hệ bảo hiểm y tế. Ta sẽ ở quốc hội thúc đẩy cái này hạng cải cách. Còn có. Hủy bỏ đối với trung y thuốc hạn chế cùng trung y bác sĩ hạn chế. Tăng lên bọn họ ở chữa bệnh hệ thống ở giữa địa vị. Chúng ta cũng có thể thôi động. Nhưng là, đó đúng là một cái quá trình khá dài. Chúng ta sẽ cùng Chân nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ vỗ chuyên gia đi tiếp quản chuyện này. Hiểu được ngươi. Ta biết, Tổng thống tiên sinh, còn có chuyện gì không? Bộ trưởng Quốc phòng đứng lên. Cầm lên cái mũ của mình, nếu sự việc đã đến bước này, cũng đã là tiến triển mới nhất, hắn liền không có gì tốt đối với Tổng thống báo cáo. Khi nhìn đến Tổng thống tỏ ý mình lúc rời đi, hắn liền gật đầu rời đi. Bất quá hắn hay là đối với Tổng thống tiên sinh chọn lựa bao dung thái độ cảm thấy không tưởng nổi, dẫu sao hắn cũng không biết Tổng thống tiên sinh cũng đã ở trung y chữa trị xuống bình phục qua. Cho nên hắn căn bản cũng không rõ ràng Tổng thống tiên sinh nghe được cái này lúc này trong lòng là như thế nào ý tưởng. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh rất vui vẻ. Chuyện này vốn chính là mình muốn thôi động. Không nghĩ tới sẽ bị Chân Phàm làm điều kiện tới trao đổi. Mình thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Ngày này Chân Phàm ngay tại trong biệt thự vượt qua. Nhưng là hắn cũng không an lòng chính phủ nước Mỹ sẽ không tiếp nhận mình ý kiến. Hắn cũng không lo lắng chút nào. Bọn họ sẽ đối với mình sẽ có một ít bất lợi hành động. Dẫu sao hắn bây giờ cũng không phải là người bình thường. Ai cũng không có lá gan đánh tới có thể không cố kỵ gì đối với mình động võ đến nước. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Chân Phàm cửa binh lính liền bị rút lui. Người tới cũng không phải tướng quân Lamores. Mà là cái đó giáo sư Kai Banderas còn có một cái 50 tả hữu người đàn ông trung niên. Vóc người gầy gò, đầu hói, mang một bộ kim ti bên ánh mắt, nhìn như văn chất lịch sự dáng vẻ. Hắn bên người còn có hai nam một nữ, đều là ba người chừng 40 tuổi. Người phụ nữ thoáng trẻ tuổi một chút, ước chừng hơn 20 tuổi. Ta là Jeffrey Matsi, Tổng thống phòng làm việc trợ lý. Cái này hai người là ta tìm tới chuyên gia. Còn có cái này một vị. Là ta thư ký. Cái đó đầu hói người đàn ông hướng về phía Chân Phàm giới thiệu. Ngày hôm nay chúng ta là tới thương lượng. Chủ yếu là liên quan tới ngươi đối với lần này nguy cơ dược vật độc nhất cho phép quyền. Còn có. Liên quan tới sau này trung y ở nước Mỹ một ít địa vị và hợp tác vấn đề. Người nọ hướng về phía. Chân Phàm vừa nói. Sau đó đưa tay ra, ta hy vọng chúng ta lần này đàm phán có thể vô cùng khoái trá. Đặc biệt mong đợi, nhưng là, các ngươi nhiều người như vậy, ta nhưng chỉ có một người. Đây đối với ta mà nói có chút không công bình. Nếu không ta đi về trước tìm mấy người chuyên gia cũng tới giúp ta chống đỡ chống một cái bãi. Trần Phàm cười hướng về phía Jeffrey bên trong. Mark giang tay ra cười nói. Dẫu sao, đây cũng không phải là mua bán nhỏ. Đúng, đúng, đây cũng không phải là mua bán nhỏ. Trần, ta hy vọng chúng ta ở đạt thành hiệp nghị sau đó. Chúng ta lẫn nhau bây giờ sẽ có một cái tốt vô cùng kỹ thuật phương diện trao đổi. Nói thật, làm một khoa học gia, ta đối với ngài lấy được một ít thành tựu, cảm thấy vô cùng khâm phục. Ngày hôm qua ta trở về sau đó, lại tra duyệt ngươi mấy năm gần đây một ít chẩn liệu ca bệnh. Cái này vốn là bí mật, nhưng là, người biết, ở đáng chết nước Mỹ, liền không có gì là bí mật. Đặc biệt là các ngươi tồn tại trong máy vi tính hồ sơ bệnh lý hồ sơ. Chấm ngoặc kép, giáo sư Kai Banderas cười hì hì vừa nói. Đủ rồi, giáo sư Kai Banderas, làm xong ngươi bản chức công tác là tốt. Những thứ khác tự chúng ta tới. Rất hiển nhiên Ban Đức kéo tư giáo sư nói ra một cái người Mỹ phần lớn đều biết. Nhưng không có cách nào nói ra miệng sự việc. Đó chính là chính phủ nước Mỹ giam khống trên Internet mỗi một cái công dân nước Mỹ. Chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ là có thể đem ngươi trên Internet đồ lấy ra. Điển hình tư nặc bước lên sự kiện bản sao. Ta biết, Trần Phàm liền cười lên. Ở chính phủ nước Mỹ trước mặt, chúng ta chính là khỏa thân. Không có gì cả, không phải sao. Bất quá, ngươi thấy được cũng tốt. Tỉnh ta cho các ngươi giới thiệu, trung y quả thật một cái vĩ đại chữa bệnh hệ thống. Chẳng qua là những năm gần đây, bị một ít không hiểu lắm được người khuấy đục nước, cũng làm danh tiếng không tốt lắm. Bất quá, ta đề nghị là thành lập một cái hoàn thiện trung y hệ thống. Còn phải có một cái nghiêm khắc trung y bác sĩ khảo hạch hệ thống. Không để cho những cái kia không có tư cách người trở thành trung y một thành viên. Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ có một cái toàn diện cân nhắc. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu đàm phán sao? Jeffrey Massey hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta đi trong phòng khách nói đi. Dẫu sao lần này đàm phán chỉ là một thảo án. Chúng ta còn có sau này sửa đổi ý kiến theo vào. Dĩ nhiên, ai trông cậy vào duy nhất đem chuyện này làm xong? Trần Phàm cũng chỉ cười. Quay đầu hướng về phía giáo sư Kai Banderas nói. Ban Đức kéo tư giáo sư. Chờ chúng ta đàm phán sau khi hoàn thành. Ta sẽ đem chữa trị loại vi khuẩn này thuốc đông y cách điều chế cùng cách dùng nói cho ngươi. Có lẽ, sau này chúng ta cơ hội giao thiệp sẽ rất nhiều. Dĩ nhiên, đặc biệt mong đợi. Ban Đức kéo tư giáo sư tỏ ra rất hưng phấn. Nếu bắt đầu đàm phán, ngay cả có lợi ích trao đổi. Cho nên Trần Phàm cũng không cần khách khí với bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ cho mình mò đủ chỗ tốt. Cuối cùng đạt thành hai bên đều không có lợi điều kiện. Đàm phán một mực kéo dài đến buổi chiều hơn 6 giờ chung. Ở giữa có người đưa bữa trưa. Bữa trưa sau đó tiếp tục. Ở 6 giờ cỡ đó. Trên căn bản đạt thành một cái thảo án. Vì vậy Jeffrey Massey mang trợ thủ cùng các chuyên gia rời đi. Trần Phàm để lại Ban Đức kéo tư giáo sư. Sau đó đem trọng yếu cách điều chế cùng lượng dùng đóng nói cho hắn nói. Bên trong phải dùng đến đồ. Còn hữu dụng tính. Hy vọng có thể nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm. Mong đợi sau này chúng ta tiến một bước hợp tác. Dĩ nhiên, ta một mực đang mong đợi ngày này. Ban Đức kéo tư giáo sư cùng Trần Phàm bắt tay. Sau đó mang nụ cười cũng mang trong đầu nghi ngờ rời đi. Hắn quyết định đối với những thứ này thành phần một lần nữa tiến hành nghiên cứu. Chờ Ban Đức kéo cũng đi. Cái này cũng ý nghĩa Trần Phàm đã tự do. Hắn có thể đi Los Angeles. Jeffrey Massey hay là cho Trần Phàm để lại một chiếc xe hơi. Dĩ nhiên chẳng qua là cho mượn Trần Phàm. Chỉ giới hạn ở Washington sử dụng. Thương lượng sự việc chỉ có thể là tạm chấm dứt ở đây. Bởi vì là đang đàm phán trong. Còn có rất nhiều đồ là không xác định. Dẫu sao Tổng thống tiên sinh cũng không phải một tay che trời. Hắn nhất định phải thuyết phục những cái kia cố chấp mà ích kỷ các nghị viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.